Chương 2126 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốp, bào. Thân thể bị đào không sức mạnh, tu vi, toàn bộ tan thi, toàn bộ không có. Long Phi chính mình căn bản không biết phát sinh chuyện gì, hiện tại hắn chỉ cầu có thể thuấn sát bốp, đồng thời được kinh nghiệm, cứ như vậy liền có thể thăng cấp, liền có thể khôi phục tất cả, chỉ cần có thể giết chết bốp hết thảy đều không là vấn đề. Cái kia một chém dốc hết hắn toàn bộ sức mạnh, nếu như bốp không ở phụ thể tiến hóa thoại, hắn tin tưởng nên đủ thuấn sát. Ầm ầm ầm. Một chém xuống đi, minh tộc dấu ấn sức mạnh cũng bạo phát đến điểm cao nhất, hung hăng nghiền ép, màu đen đao khí trực tiếp cắt ra tất cả, đầu kia kim quang đại dị hình thả ra ngoài sức mạnh toàn bộ dùng để phòng ngự, nhưng mà phòng ngự trong nháy mắt phá toái, hắn màu vàng khô lâu tiến hóa thân thể cũng là trong nháy mắt nứt toát. Nhìn thấy tình huống như thế, Long Phi hưng phấn nở nụ cười, hì ha ha ha. Xong rồi. Xong rồi, để truy cập truyenquenty.net để đọc truyện kim quang đại dị hình trên đỉnh đầu cái kia thật dài rảnh máu, bá một tiếng thấy đấy, 200 ức heo liền như vậy bị đánh giết, minh tộc dấu ấn sức mạnh quá mạnh, nhìn kim quang đại dị hình HP thấy đấy, trong hư không hét thả một tiếng, Long Phi nội tâm căng thẳng, để có thể tuyệt đối không nên lại tiến hóa a. Tuyệt đối không nên. Kiếp trước trong AK trò chơi mặt chung cực đại bốt tiến hóa nhiều lần, con này bốt đã tiến hóa 2 lần, nếu như lại tiến hóa một lần thoại, hắn hội chết ở chỗ này. Nội tâm vô cùng sốt sắng, ngừng thở, lặng lặng lắng nghe. Long Phi nội tâm không đứng ở cầu khẩn, vì già nua sư phù hộ a, Demacia phù hộ a, nhất định đừng tiếp tục tiến hóa, lão tử không chịu nổi. Ken, một đạo dễ nghe cực kỳ gợi ý của hệ thống âm vang lên. Long Phi nghe được này nói gợi ý của hệ thống âm, trong mắt tránh ra một tia tinh mang, nội tâm căng thẳng thả lỏng, lập tức hứng thú phấn lên, hì ha ha ha cười lớn không ngớt, lập tức liền muốn thăng cấp, lập tức liền có thể khôi phục. Long Phi hiện tại toàn thân bị đào không, cái cảm giác này phi thường khó chịu, thật giống như vừa nãy là vô địch thần, trong chớp mắt biến thành một không có đảm nhiệm làm sao tu là người bình thường như thế. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Hắc Uyên dị hình vương, thu được kinh nghiệm 10.000 ức điểm, thần lực trị 100 ức điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được ký sinh phụ thể thuật, có hay không tu luyện. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thượng thần cảnh cấp 6. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thượng thần cảnh cấp 7. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thượng thần cảnh cấp 8. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thượng thần cảnh cấp 9. Liền tiêu cấp 4, tương đương cực kỳ sắc bén, Long Phi nội tâm cũng là cực kỳ hưng phấn. Duy nhất khó chịu chính là dị hình đại bốt không có tuôn ra cái gì đồ vật đến, chỉ tuôn ra một đạo phụ thể thuật, nhìn trôi nổi tại hệ thống bên trong phụ thể thuật, Long Phi trong lòng rất là khó chịu, rồi liền bạo như vậy một đồ vật. Làm cái len sợi a. Có điều Long Phi trầm tư chốc lát, lập tức khẽ nói, để truyền vào biến thái năng lượng trị. Kim quang phụ thể, mỗi một lần đều tại tiến hóa, mỗi một lần đều tại trở nên mạnh mẽ, nếu như không có đoán sai thoại, ký sinh phụ thể thuật nên chính là này nói công pháp, tại biến thái năng lượng truyền vào tình huống, Long Phi mới có thể đưa nó sức mạnh lớn nhất phát huy được, năng lượng trị truyền vào xong xuôi, hệ thống dừng lại vài giây, gợi ý của hệ thống âm mới bắt đầu vang lên, Long Phi trong lòng ngơ ngác, hệ ngừng như thế lâu khẳng định là thứ tốt a, ha ha ha, y khặc khục, cười quá mức. Kịch liệt, liên tục bắt đầu ho khan, hơn nữa, Long Phi cảm giác mình thân thể cực kỳ khó chịu, cũng là bởi vì giết chết bốt liền thăng cấp 4 quá mức hưng phấn. Hắn cũng không có kiểm tra thân thể mình, Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được ký sinh phụ thể thuật cấp 10 tiến hóa. Có hay không tu luyện? Công pháp tên cũng không có cái gì thay đổi, chỉ là phía sau thêm ra một cấp 10 tiến hóa vài chữ. Long Phi nghĩ đến vừa nãy kim quang đại dị hình chỉ có thể 2 lần tiến hóa, hưng phấn trong lòng lên, rồi chẳng lẽ ta có thể tiến hóa 10 lần? Một lần so với một lần cường. Vậy thì trâu bò. Long Phi khẽ động. Nói, ê tu luyện. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi lại là lít liên sáu một trận không khống chế được ho khan lên, ê khặc khặc khục. Khặc khặc khục, ho khan thân thể đều đang run rẩy, càng làm cho Long Phi ý không ngờ được là, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Layer level không đủ, không cách nào tu luyện. Ta thao đại gia ngươi. Long Phi nhất thời tuôn ra thô khẩu, lửa giận dâng lên, cũng bởi vì như thế, Long Phi lại là liên tiếp ho khan. Lần này càng thêm kịch liệt, ê khặc khặc khục. Khặc khặc khục, y vũ tu giả, trong tình huống bình thường rất khó sinh bệnh, cảm mạo thì càng thêm thiếu, như Long Phi loại này thượng thần cảnh giới tu vi thì càng thêm như vậy, không thể sinh bệnh tồn tại, nhưng là hiện tại, liên tiếp cấp tốc ho khan, liền cảm giác mình đạt được bệnh lao phổi, bệnh đến giai đoạn cuối, Long Phi tay phải ngăn chặn miệng, cấp tốc khạc, một ngụm máu tươi ho ra, nhìn lòng bàn tay máu tươi, Long Phi hai mắt hơi chìm xuống, e sao vậy sự việc. Vào lúc này, Kiều Kiều đem mấy con đại dị hình chém giết rơi vào Long Phi bên người, nhìn Long Phi hình dạng hắn đột nhiên cả kinh, môi đang phát run, mắt nước mắt lưng tròng, có chút nói không ra lời, "Ê thiếu gia, ngươi, Long Phi vội vã nói, "Ê ta sao vậy?" Âm thanh đều trở nên khàn khàn lên, đồng thời vào lúc này, Long Phi kiểm tra hệ thống cuối cùng phát hiện mình liền thăng cấp 4, nhưng là mình hết thảy trạng thái đều không khôi phục, hắn đau đớn trên người vẫn còn ở đó, thần lực trị tuy rằng phình lên, thế nhưng hắn nhưng không cảm ứng được, là bởi vì hắn tu vi không cảm ứng được, hắn sức mạnh, hắn phòng ngự, hắn lực lượng pháp tắc, Long Phi hầu như tất cả mọi thứ đều không cảm ứng được, này còn chỉ là thứ yếu. Càng then chốt là hắn người trên. Này mặt mũi nhăn nheo, đà bối, lông mày như bạch tuyết, hai mắt tan rã, nhìn qua liền như một 90 tuổi lão nhân như thế, nhìn thấy Long Phi trong chớp mắt lão thành như vậy, Kiều Kiều thật không khống chế được, nước mắt liên tục trào ra, hắn tâm cực kỳ thống, hoàn toàn áp chế không nổi thống, ế sao vậy sẽ như vậy? Sao vậy sẽ như vậy? Không thể. Tuyệt đối không thể, coi như ta muốn chết, chỉ cần ta đột phá thăng cấp ta tất cả mọi thứ đều sẽ khôi phục, sao vậy sẽ biến thành như vậy? Long Phi nhìn mình hai tay, già nua, nếp nhăn, lão nhân bang sờ nửa chính mình mặt, thô ráp, chưa từng có, Long Phi không nghĩ ra, tại sao chính mình sẽ biến thành như vậy, hắn hiện tại liền cảm giác mình như một muốn chết người như thế, ngay vào lúc này, ê úng. Một thanh âm hạ xuống ì ầm. Ầm. Hai bóng người tại chỗ xuất hiện, Chiến Vô Song còn có áo bào đen vận mệnh thần, Chiến Vô Song khóe miệng mang theo mỉm cười, nhìn đèn cạn dầu Long Phi, cười lạnh nói, Long Phi, ngươi hiện tại dáng vẻ thật giống rất mi a.